Chương 2074, Đại tướng một trong. Hai hơn cầu từ đặt trước. Kèo xạ cu nở dê có một chút ngây ngẩn cả người, hoài nghi mình đến cùng phải hay không nghe lầm. Ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ biểu lộ nhìn xem đối phương. Nàng dừng một cái hỏi, Lưu Phong các hạ nói đều là thật sao? Thật còn muốn cho ta tiếp tục quản lý Sa Ha gia? Đại thảo nguyên sư nhĩ nương cảm thấy cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Vì cái gì đột nhiên muốn để nàng quản lý? Cũng là bởi vì tự mình quản lý không tốt, mới muốn cho Sa Ha gia đại thảo nguyên nhường ra đi. Không nghĩ tới bây giờ kết quả là vẫn là để tự mình tới quản lý Sa Ha gia đại thảo nguyên, nói thật tự mình có một chút sợ hãi. Nàng sợ hãi Sa Ha gia đại thảo nguyên trở lại trên tay mình thời điểm, lại biến thành rối tinh rối mù. Nếu là như vậy, vậy còn không như không quản lý Sa Ha gia đại thảo nguyên đâu, tự mình nhường ra đi cu nở dê không có ý nghĩa. Sở dĩ đem Sa Ha gia đại thảo nguyên nhường ra đi quản lý, chính là muốn cho Sa Ha gia đại thảo nguyên trở nên càng tốt hơn. Mà không phải nói cuối cùng lại trở lại trên tay mình, sau đó để nó dẫm lên vết xe đổ, như vậy sẽ không có ý nghĩa. Ta biết do ngươi lo lắng cái gì, bất quá không cần lo lắng, mặc dù nói Sa Ha gia đại thảo nguyên vẫn là từ ngươi tới quản lý, nhưng là phương hướng đại thể vẫn là phải dựa theo ta định đến chấp hành. Lưu Phong nói. Hắn nhìn thấy đối phương bộ dáng kia, liền biết rõ nàng lo lắng chính là cái gì, đơn giản chính là lo lắng Sa Ha gia đại thảo nguyên sẽ tiếp tục không tốt xuống dưới. Nếu như nói Sa Ha gia đại thảo nguyên là Hán Vương Triều, vậy chính hắn QNZ sẽ không cho phép Sa Ha gia đại thảo nguyên dựa theo hiện tại cách thức tiếp tục phát triển tiếp. Hắn khẳng định là muốn cho Sa Ha gia đại thảo nguyên trở nên càng tốt hơn, tại cái tiền đề này phía dưới. Đến có người giúp hắn đi chấp hành chuyện này. Không phải vậy chỉ dựa vào mình cũng không có nhiều như vậy tinh lực, toàn bộ Hán Vương Triều cũng đủ hắn bận bịu tốt nhất một đoạn thời gian. Hiện tại lại muốn phân tâm ra quản lý Sa Ha gia đại thảo nguyên, khó tránh khỏi sẽ có một điểm mệt mỏi. Cho nên hắn mới muốn tìm một cái có thể quản lý Sa Ha gia đại thảo nguyên người, điều kiện tiên quyết là người này muốn đối Sa Ha gia đại thảo nguyên rất quen thuộc. Mà lại người này còn muốn cho Sa Ha gia đại thảo nguyên người tin phục mới được, không phải vậy bất luận đối phương công bố cái gì mệnh lệnh hay là cải cách biện pháp, Sa Ha gia đại thảo nguyên người đều sẽ không ngoan ngoãn chấp hành. Nếu là như vậy, kia Sa Ha gia đại thảo nguyên có phải hay không Hán Vương Triều cũng không có cái gì ý nghĩa. Sở dĩ nhường xạ tiếp tục quản lý Sa Ha gia đại thảo nguyên, đệ nhất cũng là bởi vì thân phận của đối phương. Thân phận của nàng hoàn toàn thích hợp quản lý Sa Ha gia đại thảo nguyên. Mà lại nàng mỗi tiếng nói cử động khẳng định cũng là lại nhận Sa Ha gia đại thảo nguyên người tôn kính. Đến lúc đó truyền đạt một chút cái gì mệnh lệnh hoặc là cải cách QNZ tương đối dễ dàng một chút. Thứ hai cũng là xuất phát từ tình cảm trên quyết định, dù sao đối phương đều để ra toàn bộ Sa Ha gia đại thảo nguyên. Mà lại nhận biết thời gian cũng không ngắn. Nàng vẫn là hồ nhĩ nương đại tỷ, đối phương nhường ra Sa Ha gia đại thảo nguyên cu nở dê không biết rõ nên đi chỗ nào. Cho nên theo hai điểm này trên xem, nhường xạ tiếp tục quản lý Sa Ha gia đại thảo nguyên là một cái sáng suốt quyết định. Đến cùng vẫn là dựa theo kế hoạch của ngươi đi chấp hành. Xạ ngây ngẩn cả người, tiếp tục hỏi, nói cách khác Lưu Phong các hạ sẽ tiếp tục quản lý Sa Ha gia đại thảo nguyên? Nàng nghe được cái này trả lời chắc chắn. Trong lòng lập tức an tâm không ít, chỉ là không muốn lên tã một mình quản lý liền tốt. Nếu như có thể có người cho nàng một chút chỉ dẫn phương hướng, nhường nàng dễ dàng hơn đi quản lý Sa Ha gia đại thảo nguyên cũng là không tệ. Cứ việc Sa Ha gia đại thảo nguyên không còn là tự mình, nhưng chỉ cần có thể đợi ở bên kia chính là tốt. Sa Ha gia đại thảo nguyên cờ ơn ở cải cách địa phương có rất nhiều. Chỉ dựa vào chính ta thế nhưng là không có biện pháp, lúc này còn cần hỗ trợ của ngươi. Lưu Phong nói nghiêm túc. Sa Ha gia đại thảo nguyên có thể trở thành Hán Vương Triều tự nhiên là đáng giá vui vẻ, nếu như có thể chọn đến thích hợp người quản lý thì càng không tệ. Cho nên trong đầu của hắn ý nghĩ đầu tiên chính là nhường Sa tiếp tục quản lý, chỉ cần mình ra lệnh liền tốt. Chỉ cần dựa theo tự mình quy hoạch phương hướng đi làm. Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên cũng có thể phát triển rất không tệ. Dù sao Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên đã hoàn toàn thống nhất, không cần tự mình lại nhiều hoa thời gian đi thống nhất. Hiện tại lúc này chỉ cần hoa một điểm tinh lực đi nhường Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên trở nên tốt hơn là được rồi. Cái này nhưng so sánh lại bắt đầu lại từ đầu đi thống nhất toàn bộ Đại Thảo Nguyên phải tốt hơn nhiều. Tốt, ta biết rõ, ta nhất định sẽ hảo hảo giúp ngươi quản lý tốt Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên. Elsa nói nghiêm túc. Chỉ cần có người có thể chỉ dẫn nàng, nội tâm của nàng liền sẽ cảm thấy rất an tâm, dù sao nàng dự tính ban đầu chính là muốn cho bộ lạc người trôi qua tốt. Đã tự mình làm không đến dạng này, kia nhường người khác tới làm cũng là đồng dạng, nàng có thể không làm nữ vương, chỉ cần bộ lạc người có thể vượt qua tốt thời gian liền tốt. Nàng từ đầu đến cuối nghĩ chính là nhường Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên biến thành bờ rút thú nhân vương quốc như thế. Tất cả thú nhân này có thể trôi qua vui vẻ vui vẻ. Nhưng là nàng cũng không có làm được dạng này, ngược lại là hiện tại làm cho cả bộ lạc cũng lâm vào sinh tử một đường hoàn cảnh. Mặc dù nàng đem toàn bộ Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên giao ra thời điểm có do dự, nhưng từ đầu đến cuối nội tâm vẫn là thuyết phục chính nàng. Từ nay về sau ngươi chính là Hán Vương Triều Đại Tướng một trong. Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên tối cao quyền lực mặc dù về Hán Vương Triều tất cả, nhưng là tiếp theo chính là ngươi. Lưu Phong gần từng chữ một. Đây là hắn có thể nghĩ ra tới tốt nhất biện pháp, đó chính là nhường xạ biến thành Hán Vương Triều Đại Tướng. Nhường đối phương không cảm thấy tự mình chỉ là thủ hạ của hắn, mà là nhường đối phương có sứ mệnh cảm giác, vinh dự cảm giác. Thậm chí nhường đối phương cảm thấy Hán Vương Triều chính là nàng cuối cùng kết cục. Cho nên mới muốn cho đối phương trở thành đại tướng một trong. Hán Vương Triều đại tướng còn có Ngưu Buôn, Ngưu Đại bọn hắn, quyền lợi của bọn hắn cũng rất lớn. Eo xạ chớp con mắt màu vàng óng, nói nghiêm túc, tốt, ta nhất định sẽ giúp bệ hạ đem Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên quản lý tốt. Sư Nhĩ Nương đã đổi giọng gọi Lưu Phong bệ hạ, nàng bây giờ không còn là nữ vương, mà là Hán Vương Triều đại tướng một trong. Khoan hay nói, nàng vẫn rất ưa thích cái danh xưng này, mặc dù không còn là nữ vương, nhưng là cái danh xưng này QNZ rất êm hay. Dù sao tự mình cuối cùng quản lý vẫn là Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên, chỉ bất quá quyền lực không có trước đó lớn như vậy thôi. Mà lại bọn hắn phát triển là không thể rời đi Hán Vương Triều, coi như hiện tại không có đem Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên tặng cho đối phương. Đến tiếp sau phát triển QNZ tuyệt đối không thể rời đi Hán Vương Triều, các phương diện đều muốn cầu trợ ơ đối phương. Lại hoặc là nói các phương diện phát triển cũng hạn chế tại đối phương, không có Hán Vương Triều hỗ trợ, nàng nhóm căn bản phát triển không được. Cho nên nói quyết định này cũng là tốt nhất rất thật tốt, dù sao Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên có thế càng ngày càng tốt là được. Trước nghỉ ngơi thật tốt, chờ đến trích ngừa thiên hoa vaccine về sau. Lo lắng nữa chuyện sự tình này. Lưu Phong ôn hòa nói. Hiện tại chủ yếu nhất sự tình vẫn là phải nghiên cứu ra thiên hoa vaccine. Không phải vậy Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên nhiều người như vậy cũng nguy cơ sớm tối. Vâng. Elsa gật đầu nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.